Đệ tam thứ 19 công lược. Chương 75, thần tượng là mèo 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bởi Chen. Thẳng đến khi bọn họ vào bên trong, mới rốt cuộc thoát khỏi ánh đèn flash. Chỉ còn lại máy móc phát sóng trực tiếp. Bên trong là một khu vườn ngoài trời. Những người phục vụ đang bưng khay đi qua đám đông. Những chiếc váy dài của các nữ minh tinh đang đung đưa dưới ánh sáng. Khi Dụ Sở cùng Trịnh Thành Hy bước vào, thu hoạch không ít ánh mắt cùng khen ngợi. Đệ lễ phép mà đáp lại. Sau đó liền mang theo Dụ Sở ngồi ở một góc bên cạnh. Chi Kỳ nói, tỷ tỷ mang giày cao gót hẳn là rất mệt đi. Chúng ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Làn sóng vui vẻ. EQ của đệ đã tốt lên rồi y. Một lát sau, không biết là ai đã nói. Thần Hy tới. Tất cả những người nổi tiếng và thần tượng ở hiện trường đều nhìn lại. Người đang ngồi cũng sôi nổi đứng dậy. Nhìn phía cửa ra vào. Một bóng dáng cao gầy từ xa. Tất cả phóng viên xung quanh đều trở nên điên cuồng. Nhưng bọn họ đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Chỉ nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi bước vào, rũ mắt xuống, dường như không nhìn thấy ánh đèn flash nhấp nháy. Thái độ lãnh đạm, ngón tay thon dài đẩy ra cửa kính. Đầu ngón tay kia ở dưới ánh đèn, giống như tiết trắng sáng. Cho dù không biết thành tựu của Thần Hy, chỉ cần nhìn giá trị nhan sắc cũng sẽ dễ dàng bị thu hút. Vẻ đẹp tinh xảo quả thực không giống như trên đời có thể tồn tại. Anh đẩy cửa ra, ngước mắt nhìn vào bên trong. Các minh tinh đều tiến lên chào hỏi. Người đang ngồi cũng đứng dậy theo. Nhưng tất cả mọi người đều không dám đến quá gần. Ngoại trừ một vài nữ minh tinh sẵn sàng buôn chuyện. Theo làn váy mà cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền. Liều mạng cố gắng ló mặt vào ống kính phía sau Thần Hy. Lần hoạt động này mỗi người đều có phòng phát sóng riêng. Thần Hy phía sau cũng có camera do công ty an bài. Phòng phát sóng trực tiếp của anh. Độ nổi tiếng và lượng truy cập thì khỏi phải nghĩ. Nhất định là đỉnh cấp bậc nhất. Một số nữ diễn viên chen lấn để chiếm lấy ánh đèn sân khấu. Trịnh Thành Hy đứng ở trong góc. Lấy điện thoại ra. Mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp của mình. Oà một tiếng. Hơn phân nửa người đều chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của Thần Hy ca. Không hổ là thần tượng của tôi. Người xem chuyển đổi qua lại giữa hai phòng phát sóng trực tiếp. Thần Hy vì cái gì lại soái như vậy? Ta chết đây. Chỉ cần nhìn bóng lưng của anh ấy thôi cũng đã có thể giết chết trái tim thiếu nữ a. Xem Thần Hy một cái. Lại trở về nhìn xem đệ. Sau đó lại đi xem Thần Hy. Ồ, giá trị nhan sắc của bọn họ thật sự là làm ta khó xử, mấy cái nữ minh tinh kia sao lại thế này à? Ta thật muốn xuyên qua đánh bọn họ, đúng vậy. Trời ơi, cách xa ca ca của chúng ta một chút không được sao? Còn may bên cạnh có bảo vệ chặn lại. Bằng không nếu các cô ấy đụng tới ca ca, thói sạch sẽ của Thần Hy bảo bối sợ là chịu không nổi. Ha, Thần Hy bảo bối không thích người khác đụng vào anh ấy. Thật sự là như vậy, ôi. Ta khinh, Chu Tịnh kia tại sao cũng ở đó, a. Cái cô Chu Tịnh cùng công ty với ca ca, vẫn luôn muốn truyền ra tai tiếng. Ôi trời, cô ta tại sao cũng đứng ở bên cạnh. Ai có thể đi qua đem nữ nhân này kéo ra đi. Trong số rất nhiều nữ minh tinh, không thể nghi ngờ. Châu Tịnh chắc chắn là người bị người hâm mộ chán ghét nhất. Trong tiếng nói ồn ào, Thần Hy nâng mắt lên, nhíu mày, bảo vệ bên cạnh lập tức nói. Mời cô hãy lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách phốc, ha, ca ca. Không hổ danh là đệ nhất lưu lượng. Người hâm mộ không thể xuyên qua đến hiện trường, đem những người đó đẩy ra. Vì thế đành phải nói đùa. Trong một góc, Trịnh Thành Hy nhỏ giọng hỏi. Chị có muốn xin chữ ký hay không? Tuy rằng Thành Hy cảm thấy không có hy vọng gì. Không thấy các minh tinh muốn tiếp cận Thần Hy sao? Đều bị bảo vệ chặn lại. Dụ Sở trầm mặc vài giây. nhìn thiếu niên phía xa, nghiến răng, nói, tôi đi, cô xách túi đứng dậy, với chiếc váy dài thướt tha đi qua đó. Khi đến gần Thần Hy vài bước, Dụ Sở đang định nói chuyện với anh, đối phương chỉ hơi ngẩng đầu nhìn lên, hai người đều không ngờ tới, ánh mắt chạm nhau mà không hề báo trước. Thiếu niên làm như vô ý mà dừng ánh mắt lại, tầm mắt đối diện, người vừa mới có biểu tình lãnh đạm lạnh lùng, ánh mắt chợt ngưng tụ, có chút giật mình, gặp nhau ở nơi này rõ ràng là không thể ngờ tới. Thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, tóc dài xõa ngang vai, chiếc váy màu xanh lam phản chiếu vào mắt Thần Hy, đồng tử của đôi mắt đó cũng phản chiếu màu xanh lam. Ánh sáng bị vỡ vụn trong nháy mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau một lúc lâu cũng không có rời đi tầm mắt, Dụ Sở dọc theo đường đi đều nghe người khác khen mình xinh đẹp. Cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này ở trước mặt thần tượng, ánh mắt anh thẳng tắp dừng ở trên người cô không rời đi. Dụ Sở đột nhiên căng thẳng, thẳng lưng, lấy tờ giấy ký tên từ trong túi ra, bước tới. Cô một bên tới gần một bên đánh giá đối phương. Mấy tháng không gặp, cảm giác có chút xa lạ. Thần tượng khí chất lạnh lùng. Hàng mi dài dưới con ngươi xanh biếc mang theo vẻ lười biếng. Thẳng đến khi đối diện với cô mới tạm dừng. Rõ ràng là sửng sốt. Thần Hy có chút ngoài ý muốn sẽ nhìn thấy cô. Dụ Sở cầm giấy ký tên. Thuận tiện đẩy nhóm minh tinh bên cạnh ra. Nhỏ giọng nói. Ca ca có thể ký tên cho em không? Nhìn thấy hành động của cô trên phát sóng trực tiếp, khán giả vô cùng thích thú và trầm trồ khen ngợi. A a a, không hổ danh là fan của ca ca chúng ta. Đem đám người bọn họ đẩy ra. Quá tuyệt vời. Ha ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ đã làm chuyện chúng ta muốn làm. Quá thông minh, còn cầm giấy ký tên, đúng vậy, Thần Hy bảo bối sẽ không ký tên. Tiểu tỷ tỷ chính là tìm lý do đẩy những người đó ra. Không hổ danh là sao trời của chúng ta. À à à, cô ấy thật xinh đẹp à. Ta muốn làm fan của cô ấy, phía trước chờ ta. Một, trên màn ảnh, thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy đến gần. Thiếu niên ban nãy vẫn còn thờ ơ, khẽ cắn môi. Bất giác rời đi tầm mắt không nhìn cô. Chỉ rũ mắt xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Ngón trỏ thon dài chạm vào vành tai của chính mình. Thiếu nữ đi tới trước mặt, bị bảo vệ ngăn lại, lễ phép nói, không ký tên, mời bảo trì khoảng cách, cảm ơn đã phối hợp. Dụ Sở ngoan ngoãn lui về phía sau, nhìn về phía Thần Hy. Thiếu niên biểu tình trước sau thực bình đạm, mấy tháng không gặp, anh lại không có cảm xúc gì dao động, giống như căn bản không quen biết cô. Chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bảo vệ, rũ mắt, tiếng nói lạnh lùng, tôi ký, hai chữ này nói ra, hiện trường không hiểu sao lại trở nên an tĩnh, bảo vệ cũng ngơ ngác mà quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên, có chút không hiểu, mọi người chăm chú nhìn về phía này, thần tượng trong truyền thuyết, người không bao giờ quan tâm đến fan hâm mộ hay tặng chữ ký cho fan. Lại nâng lên đầu ngón tay trắng nõn, đưa về phía thiếu nữ. Tiếng nói lãnh đạm trầm thấp, đưa giấy cho tôi, gặp lại Rui, 211.001 cách chương.